Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Yêu Phải Nữ Quân Y Bá Đạo. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau khi trở lại đơn vị, đây là ngày đầu tiên Nguyên Soái quay lại huấn luyện. Tất cả mọi người tự nhiên đứng thẳng mạnh mẽ, sợ ngày đầu tiên vi phạm cấm kỵ của huấn luyện viên sẽ bị mắng. Nhưng hôm nay, Nguyên Soái không có tâm tư quản những người khác, ánh mắt đảo qua hai tên ngu ngốc kia, lấy ra bản kiểm điểm của bọn họ. Sắc mặt Thiệu Chính và Chu Tường cứng đờ, đột nhiên có dự cảm không lành. Nguyên Soái vừa nhấc cằm, thản nhiên nói, từ người một, đứng ở đây đối mặt với mọi người, đọc to bản tự kiểm điểm của mình cho bọn họ nghe, để mọi người rút kinh nghiệm. Thiệu Chính và Chu Tường liếc nhau, vẻ mặt cay đắng. Để thể hiện thành ý và thái độ nhận lỗi, bản kiểm điểm bọn họ viết vài nghìn từ và còn cực kỳ buồn nôn. Chu Tường không còn cách nào khác ngoài việc đắp thêm một lớp da lên mặt, bước tới cầm bản kiểm điểm và đọc cho mọi người nghe. Nguyên Soái lạnh giọng quát, đọc to lên. Chu Tường vội vàng nâng âm lượng lên, nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, không dám ngẩng đầu nhìn mọi người. 5 giờ trời vẫn còn tối, đèn trên sân tập hợp rất mờ. Chu Tường và Thiệu Chính rất chăm chỉ đọc, không dám lơ là một chút nào. Không bị khai trừ đã tạ ơn trời đất rồi, làm gì còn dám bất mãn với cách trừng phạt của Nguyên Soái. Rốt cuộc hai người đọc xong, Nguyên Soái cười lạnh, nhàn nhạt nói. Các cậu không có tâm tư gây chuyện sao? Bắt đầu từ hôm nay, thời gian huấn luyện của hai người các cậu sẽ tăng gấp đôi. Khi người khác chạy 5.000m, các cậu chạy 10.000m. Người khác chống đẩy 200 cái, các cậu 400 cái. Không hoàn thành thì đừng nghỉ ngơi. Thiệu Chính và Chu Tường nuốt nước miếng, ngoan ngoãn gật đầu với vẻ mặt cay đắng. Nguyên Soái chợt quát một tiếng, nghe rõ chưa? Vâng. Nguyên Soái giơ cổ tay lên, liếc nhìn đồng hồ rồi nói, nhìn con đường vắng vẻ trước đó. Tất cả chú ý, nghiêm, rẽ trái, Việt Xã 5 km, bắt đầu. Chương trình huấn luyện đã được thiết kế tốt, thời gian ăn và ngủ được lên kế hoạch. Vì Thiệu Chính và Chu Tường phải thực hiện huấn luyện gấp đôi, điều đó có nghĩa là họ phải rút ngắn thời gian nghỉ ngơi lại. Sau khi chạy 10 km vào ngày đầu tiên, cả hai thậm chí còn không kịp ăn sáng và phải tiếp tục huấn luyện. Họ tập chiến đấu trong bùn cả buổi sáng, thậm chí huấn luyện viên còn xếp họ vào chung một nhóm. Nước bùn cao đến đầu gối di chuyển rất bất tiện, đi được vài đoạn thì ai nấy đều lấm lem bùn đất từ đầu đến chân. Nước lạnh thì có thể chịu được, nhưng điều mệt mỏi hơn ở đây là bùn bắn tung tóe, rất dễ xối vào miệng và mắt. Bùn từ trên đầu chảy xuống khiến ai nấy đều không mở nổi mắt, chưa đừng nói là dám thở dốc. Sợ lỡ dùng sức hít vào thì sẽ bùn tràn vào mũi và miệng. Quần áo và giày dép dính đầy bùn đất trở nên nặng nề, thể lực của hai người dần dần không theo kịp, cộng với cái bụng trống rỗng, việc xuất chiêu càng lúc càng chậm. Nguyên Soái lão thần, cao cao tự tại đứng ở trên bờ, dùng súng nước bắn hai người bọn họ. Tia nước áp lực cao giống như những cái cuốc băng đập vào người, vừa lạnh vừa đau. Hôm qua không phải đánh nhau hăng hại làm sao? Nguyên Soái lạnh lùng trào phúng nói. Sao bây giờ không đánh tiếp đi? Hai người nhất thời nhớ tới chuyện ngày hôm qua, không hẹn mà cùng trừng mắt với nhau, động tác lập tức hung ác. Trong lúc nhất thời, cuộc chiến không thể dừng lại, tựa hồ cũng không phải là đang đánh nhau, ngược lại giống như là vì mạng sống của mình mà chiến đấu. Các chiêu đều nhằm vào chỗ yếu trên người. Rất nhanh sau đó, hai người bọn họ đều có nhiều vết thương. Lần này còn khó khăn hơn, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, mặt mày đỏ tím, nhưng không còn mặt mũi đến trạm y tế chữa trị, đành cắn răng chịu đựng. Buổi chiều là huấn luyện nhảy dù, mặc dù nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng làm cho hai kẻ kiệt sức hòa hoãn khẩu khí một chút. Sau một ngày như vậy, Thiệu Chính và Chu Tường đã kiệt sức đến mức không còn sức lực để chiến đấu nữa. Sau khi tắm xong, họ ngã quỵ xuống giường và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Ban đầu cứ nghĩ hình phạt chỉ có thế này thôi, mục đích của huấn luyện viên là cho hai tên kia ăn hành, đến khi không còn sức để tranh chấp nữa. Nhưng sau khi chật vật đứng dậy xếp hàng vào ngày hôm sau, họ mới biết sự việc không đơn giản như vậy. Trước ánh mắt vui sướng khi thấy người khác gặp họa của mọi người, hai người họ phải tiếp nhận tờ giấy trong tay huấn luyện viên, đọc to bản tự kiểm điểm lần nữa. Nguyên Soái hài lòng gật đầu. Không sai, từ nay về sau, mỗi ngày sáng sớm đều tới đây đọc một lần, tới chừng nào thuộc lòng từng chữ một mới thôi. Không hổ là huấn luyện viên, mặt đen, tâm cũng đen, không cần phải tự mình động thủ mà cũng có thể khiến họ bức bối về thể chất và tinh thần. Không chỉ rèn luyện họ sống không bằng chết mà còn dùng cách này để đè nén tâm lý hết lần này tới lần khác. Rất nhanh đã sắp đến Tết Nguyên đán, đối với bộ đội đặc chủng mà nói, quanh năm suốt tháng huấn luyện, làm nhiệm vụ không hề có ngày nghỉ nào đáng kể. Sau khi lần huấn luyện sinh tồn cuối cùng trong năm kết thúc, nhóm Nguyên soái vừa lúc đi ngang qua nông trường. Vì vậy, họ ghé thăm nơi này, vừa vặn đón năm mới ở đây luôn. Trong trang trại rộng lớn, chỉ có 2-3 tiểu binh, đứng đầu là một hạ sĩ quan cao cấp, tuổi cũng không lớn lắm, ước chừng 30. Vừa nhìn thấy người tới liền nở nụ cười nhiệt tình. Nhưng trong nụ cười đó, bất kể nhìn như thế nào, đều có cảm giác thờ ơ. Ngụy Tuyết vất vả xách ba lô, tò mò liếc mắt một cái đánh giá đối phương, vụng trộm hỏi. Chị ơi, nơi này sao lại có hạ sĩ quan cấp 5 vậy? Duy An lắc đầu, cô cũng không hiểu tại sao lại có một hạ sĩ quan cấp cao ở một trang trại xa xôi như vậy. Trong quân đội có câu, hạ sĩ quan không phải quan chức, mà hạ sĩ quan là quan chức. Giống như người trước mắt này có thể làm đến hạ sĩ quan cấp cao, về cơ bản hạ sĩ quan bậc 4 trở lên chỉ có ở những đơn vị lớn, có tính chuyên nghiệp vững vàng. Quân đội đông đảo lại không có mấy hạ sĩ quan cấp 6. Hạ sĩ quan cấp 5 như người trước mắt này cũng rất hiếm thấy. Nhưng một hạ sĩ quan cấp cao như vậy lại dành cuộc đời của mình ở trang trại để nuôi heo. Không chỉ là Duy An mà tất cả mọi người không khỏi có chút tò mò. Nguyên soái cung kính đứng nghiêm hành lễ, đối phương uể oải cười. Mặt Than, lâu lắm không gặp, sao cậu vẫn có vẻ mặt trước sau không đổi như vậy? Những binh lính phía sau có người không nhịn được cười ra tiếng, bị ánh mắt lạnh băng đầy sát ý của huấn luyện viên quét tới, đều sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại. Nhóm bộ đội đặc chủng không dám cười, nhưng Duy An lại không kiêng kỵ như vậy. Cô ha ha cười ra tiếng, tiến lên nói. Thì ra đại soái còn có cái tên như vậy, rất khác biệt. Người đàn ông nhướng một bên lông mày, nhìn cô từ trên xuống dưới, quay đầu lại hỏi nguyên soái. Vợ cậu à? Trên mặt nguyên soái hiện lên vẻ rối rắm, nửa ngày sau mới ủ rũ lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Đối phương đột nhiên cười xấu xa, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Duy An nói. Tôi tên là Dương Diệp, xin hỏi thiếu tá tên gì? Duy An mỉm cười. Đừng khách sáo như vậy, tôi tên là Niếp Duy An, là một bác sĩ thôi. Dương Diệp cười khen. Bác sĩ thực rất giỏi, thiên chức cứu người. Ôi, tôi thích nhất là thiên thần áo trắng. Thiên thần áo trắng của cậu ở đằng kia. Nguyên soái lạnh lùng nói, không chút khách sáo, hất móng vuốt của Dương Diệp ra, chỉ về phía Ngụy Tuyết. Dương Diệp ý vị thâm trường cười cười. Được, đều không phải người ngoài. Mặt Than, cậu đi nghỉ ngơi đi, để tôi và Tiểu Niếp tán gẫu một lúc. Nguyên soái không động đậy, lạnh lùng nói. Không mệt. Vậy cậu đi sắp xếp cho binh lính dưới trường đi, còn lảng vảng ở chỗ này làm gì? Có giáo quan sắp xếp rồi. Nguyên soái giống như chú chó lớn canh giữ đồ ăn của mình, thiếu chút nữa dựng lông nhe nanh, thị uy với Dương Diệp. Nguyên soái bất vi sở động, lãnh đạm nói. Không phiền. Duy An khóe miệng giật giật, cười khan. Mọi người nói chuyện trước, tôi phải đi xem bạn họ, xin phép đi trước. Dương Diệp cười tủm tỉm phất phất tay. Không sao, dù sao mọi người cũng ở đây 2 ngày, không thiếu cơ hội nói chuyện phiếm. Duy An vừa đi, nguyên soái cúi mặt hừ lạnh một tiếng. Đừng có ý đồ gì với cô ấy đấy. Dương Diệp nhún vai, cả lơ phất phơ cười rộ lên. Cũng không phải vợ cậu gấp cái gì? Nguyên soái thản nhiên tuyên bố quyền sở hữu. Tôi quyết định là cô ấy rồi. Dương Diệp không thể tin, trừng mắt nhìn hắn. Thật không biết xấu hổ, cậu nhận định là cô ấy thì sao? Cô đương nhà người ta có chịu cậu không mới quan trọng. Nguyên soái híp mắt, thân sắc bình tĩnh, lại lộ ra kiên định. Sớm muộn thôi. Dương Diệp không thèm để ý đến hắn, lười biếng dựa vào trên thân cây, thở dài nói. Buổi tối uống với tôi 2 ly, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Nguyên soái liếc xéo hắn một cái, bình tĩnh nói. Anh muốn ở cùng tôi mỗi ngày đều có thể, chỉ cần anh muốn hay không thôi. Dương Diệp trưng ra vẻ mặt xin tha thứ cho kẻ bất tài, khoát tay nói. Miễn, tôi cũng không muốn suốt ngày gặp người Mặt Than. Nguyên soái nhíu mày, không tự giác sờ sờ mặt, do dự hỏi. Mặt tôi đen lắm à? Dương Diệp cười tủm tỉm, trong lòng cũng bớt nặng nề nói đùa. Làm sao rồi, con gái người ta ghét bỏ cậu à? Làm sao có thể? Nguyên soái phụng phịu dõng dạc nói. Cô ấy nói, yêu đàn ông rắn giỏi, đáng tin cậy như tôi. Mặc dù quanh năm không có ai đến trang trại, thật buồn tẻ nhàm chán, nhưng phải nói, nguồn hàng ở đây rất tốt, tự cung tự cấp. Trái cây và rau tươi, gà vịt béo mập, còn có rượu, thứ mà mọi người luôn mong chờ. Dù ngày mai là giao thừa, nhưng phải nói rằng bữa tối thịnh soạn như tối nay đã khiến những người lính vừa trải qua đợt huấn luyện trong rừng mấy ngày qua rơi nước mắt. Đáng nói là bọn họ rốt cuộc có thể thoải mái uống một chút rượu. Bộ đội đặc chủng nghiêm cấm uống rượu bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể phải nhận nhiệm vụ, nhất định phải duy trì độ tỉnh táo ở mức cao nhất, hiển nhiên sẽ không cho phép uống rượu gây chuyện. Cho nên, trong đợt huấn luyện sinh tồn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt lần trước, Chu Tường vì để vượt qua cái lạnh mà vụng trộm uống rượu đã làm nguyên soái giận dữ đến thế, trừng phạt rất nặng để nhớ đời mà còn suýt nữa lấy luôn cái mạng nhỏ của cậu ta. Rượu quá 3 tuần, đám binh lính cuối cùng cũng được thả xích này bắt đầu có chút say, mỗi người đều lộ ra thần sắc, cả đám hưng phấn vây xung quanh lửa trại, đánh đấm cười đùa, vô cùng náo nhiệt. Một năm chỉ có một cơ hội thả lỏng như vậy, nguyên soái cũng mắt nhắm mắt mở, tùy ý để bọn họ ầm ĩ. Mã Trấn vì uống rượu mà mặt đỏ bừng, vỗ vỗ vai Dương Diệp cười nói. Lão Dương, anh cũng được đấy, tuy rằng nuôi heo nghe có vẻ không tốt lắm, nhưng là hạ sĩ quan cấp cao, lương bổng đãi ngộ tốt. Dương Diệp lơ đễnh cười. Nào, ai nói thế? Tên gì? Quan trọng là phải nói thật. Mọi người cười ha ha. Trong giọng điệu Thiệu Chính mang theo một tia tự cao tự đại và đắc ý khó mà che giấu nói. Đúng vậy, bộ đội đặc chủng tuy nghe rằng oai nhưng lại vất vả nguy hiểm, tìm vợ cũng không dễ, vẫn là nuôi heo thoải mái hơn. Hơn nữa nếu muốn trở thành bộ đội đặc chủng thực sự rất khó, không phải ai cũng có thể làm được, nói không chừng một phen vất vả đều vô ích. Nguyên soái vẫn luôn yên lặng uống rượu, nhưng lúc này đột nhiên nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Thiệu Chính thản nhiên nói. Chỉ uống rượu thôi thì không vui, chúng ta tìm cái gì đó chơi đi. Chúng tôi không hát quốc ca đâu. Đúng vậy huấn luyện viên, chơi cái gì kích thích hơn đi. Mọi người lập tức xoa tay hò hét. Nguyên soái chỉ đống bình rượu hỗn độn trên mặt đất. Chúng ta bắn cái này đi. Dừng một chút, nguyên soái đứng lên, trịnh trọng đưa súng cho Dương Diệp. Cậu là chủ ở đây, không bằng cậu mở màn trước đi. Dương Diệp hiểu ý cười cười nhìn nguyên soái, thở dài một hơi, trịnh trọng nhận lấy súng, giống như kiếm khách trong giới võ lâm, nhẹ nhàng vuốt ve súng như sinh mệnh của mình. Nguyên soái bước tới, mỗi tay chộp lấy hai chai rượu, lần lượt ném lên trời. Khí tức toàn thân Dương Diệp đột nhiên thay đổi, anh vốn dĩ đang lười nhác đùa giỡn với nhóm binh lính lưu manh, nhưng đột nhiên bây giờ tràn ngập khí thế sắc bén, giống như một thanh kiếm sắc rút ra khỏi vỏ. Khi Dương Diệp giơ súng lên, tất cả mọi người cảm thấy anh căn bản không nhìn, vừa giơ tay lên, bang bang bang, bốn cái bình đều chưa kịp rơi xuống đất liền bị bắn thành mảnh vụn. Tầm nhìn vào ban đêm rất thấp, may mắn là chai rượu hơi phản chiếu nhưng vẫn không để dễ bắn trúng mục tiêu. Hiện trường yên lặng vài giây, đột nhiên có người hô, tuyệt vời, sau đó mọi người dần dần vỗ tay. Sắc mặt nguyên soái vô cảm, nhặt 6-7 cái chai, một hơi ném lên cao. Dương Diệp trượt về phía trước quỳ xuống, dùng sức ngửa ra sau, thuận thế bóp cò. Bây giờ tất cả mọi người hoàn toàn sôi trào, quả nhiên trong quân đội chỗ nào cũng có ngọa hộ tàng long, cho dù là một nông trường hẻo lánh cũng có một nhân vật lợi hại như vậy, thật sự không thể coi thường bất kỳ ai. Nguyên soái ném ra hết bình này đến bình khác, tốc độ càng lúc càng nhanh, số lượng bình cũng càng ngày càng nhiều, nhưng Dương Diệp vẫn không vội, không có cái bình nào rơi xuống đất. Sau khi bắn xong hai băng đạn, nguyên soái rốt cuộc dừng lại, quay đầu nhìn Thiệu Chính, hất cằm nói, đến lượt cậu. Sắc mặt Thiệu Chính có chút khó coi, nhặt súng lên, dũng cảm đứng dậy. Kỹ thuật bắn súng của Thiệu Chính cũng rất tốt, thậm chí còn là bậc thầy súng trường tự động trong đội, có thể bắn một loạt đạn không sai trong nửa phút. Không một mục tiêu di động nào trong vòng 100 mét có thể thoát khỏi súng của cậu, cho dù góc độ có phức tạp đến đâu. Nhưng vừa rồi cậu còn kiêu ngạo nói bậy nói bạ như vậy, giờ lại tận mắt chứng kiến tài thiện xạ của Dương Diệp. Cậu làm sao có thể bình tĩnh thi đấu với anh dưới con mắt của mọi người? Thiệu Chính cảm thấy rằng tay cầm súng đang chảy mồ hôi lạnh, ẩm ướt và trơn trượt. Báng súng không được quá chặt hoặc quá lỏng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc ngắm bắn và dịch chuyển. Thiệu Chính đã nhớ kỹ những điều này từ lâu, nhưng lúc này cậu vẫn không tự chủ được nắm chặt tay lại. Nguyên soái không cho cậu thời gian để điều chỉnh, anh nhặt chai và ném nó ra ngoài. Tốc độ ban đầu không nhanh, mỗi lần anh chỉ ném 2 hoặc 3 cái. Điều này không phải vấn đề đối với Thiệu Chính. Sau đó tốc độ dần dần tăng lên, số lượng chai ném mỗi lần cũng tăng lên. Thiệu Chính cảm thấy vất vả, nếu có quá nhiều chai, mọi người sẽ mất khả năng phán đoán và không biết nên chọn cái nào trước. Nhưng sự do dự như vậy thường sẽ làm chậm thời gian và bỏ lỡ cơ hội bắn tốt nhất. Nguyên soái nhanh chóng dừng lại, nhìn bình rượu rơi trên mặt đất, cười mang theo một tia châm chọc. Bộ đội đặc chủng không phải ai cũng vào được đâu. Thiệu Chính lập tức đỏ mặt, mím môi xấu hổ cúi đầu. Nguyên soái hơi cao giọng. Còn ai muốn thử không? Mọi người nháy mắt không ai lên tiếng, nông trường bỗng nhiên chìm vào im lặng. Dương Diệp vừa ra tay, liền trấn áp đám binh lính tự cao tự đại này. đám nhóc mỗi ngày đều tự xưng là xạ thủ, trước mặt người có năng lực thực sự, bọn họ chẳng là gì cả. Nguyên soái liên tục cười lạnh, một đám ngu ngốc, thật là mất mặt lão tử. Tất cả mọi người khó tránh khỏi nhụt chí, bọn họ cũng là một trong những binh sĩ hàng đầu của liên đội cũ. Nếu tư chất quân sự không mạnh mẽ, sẽ không được tiến cử tham gia tuyển chọn lữ đoàn tác chiến đặc chủng, càng không thể ở lại Hoa Nam lợi nhận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Họ không những không thể đánh bại một bà chị bác sĩ gầy gò, mà những tay súng trinh sát được đào tạo bài bản cũng không thể bắn giỏi hơn một người nuôi heo ở trang trại. Trong khoảnh khắc, mọi người đều nghi ngờ nghiêm trọng về bản thân mình. Bọn họ như vậy có phải rất phế vật hay không? Nguyên soái uống ngụm rượu cuối cùng, ngồi xuống phớt lờ họ. Dương Diệp tùy ý nhìn xung quanh một chút, lười biếng nói, này, đừng ngủ rượu nữa, anh đây mỗi ngày ở nông trường nhàn rỗi cũng luyện bắn chim thôi. Nếu so với người khác giỏi hơn, lão tử cũng không phải là đối thủ. Mọi người đều cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng không ai sẽ tin lời của Dương Diệp, vẫn khó tránh khỏi cảm thấy phiền muộn. Mã Trần gãi đầu kinh hãi nhìn anh hỏi, Dương đội trưởng, anh là một tay thiện xạ chưa từng có. Anh có kỹ thuật tốt như vậy, tại sao phải ở lại trang trại nuôi heo, chôn chân ở cái nơi chó chết này? Ở cái nơi khỉ ho có gái này, chính là phí hoài một nhân tài. Sao anh không đến lữ đoàn đặc chiến của chúng tôi? Đúng vậy, Dương đội trưởng lợi hại như vậy, đến đại đội đặc chủng, mọi người nhất định đều hoan nghênh. Đúng vậy, đội trưởng tới đi, ở đây nuôi heo thì đáng tiếc cho anh quá, chờ anh tới chúng ta có thể học được hai chiêu. Ánh mắt Dương Diệp khẽ động, lập tức trở nên thâm trầm, xa xăm, phảng phất như say rượu, sắc mặt ửng đỏ, tràn đầy cảm xúc khó nói nên lời, còn mang theo nụ cười lười biếng. Nhưng đôi mắt, mặc kệ nhìn như thế nào, đều lộ vẻ đau buồn. Dương Diệp cười nhạt một tiếng, nốc một hớp rượu lớn. Này, tới lữ đoàn đặc chủng làm gì chứ? Quân đội mỗi một vị trí đều cần người canh giữ. Không có hậu cần của chúng ta hỗ trợ, các cậu làm sao mà thoải mái ra tiền tuyến được, đúng không? Hơn nữa nuôi heo thì sao? Tôi thấy nuôi heo cũng rất tốt mà, còn hơn bị ăn đạn ngoài chiến trường. Mọi người cho rằng anh ta nói đùa, đột nhiên phá lên cười. Duy An dùng cùi chỏ đụng vào nguyên soái bên cạnh, cúi đầu thấp giọng nói. Mà than, người này thật là thâm tàng bất lộ. Nguyên soái liếc xéo cô một cái, nhấp một ngụm rượu, không cảm xúc gật đầu. Duy An bỗng nhiên cười rộ lên. Không phải anh mất hứng khi tôi kêu anh như vậy chứ, tôi cảm thấy mặt than nghe rất thân thiết. Nguyên soái im lặng uống rượu, không để ý đến cô. Duy An trầm ngâm nhìn Dương Diệp cách đó không xa, người đàn ông đó cũng không lười biếng như bề ngoài. Bộ dạng vừa rồi đối với người ngoài nhìn có vẻ tiêu sái, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, mỗi động tác đều là trải qua trăm nghìn huấn luyện mà ra. Chỉ có như thế, khẩu súng trong tay mới có thể trở thành một bộ phận của cơ thể anh ta, để anh ta thậm chí không cần cố ý nhắm vào đâu khi bắn. Duy An đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, người đàn ông bên cạnh vốn đang im lặng uống rượu, đột nhiên lạnh lùng nói. Anh ta nói rằng anh ta thích y tá Ngụy Tuyết. Duy An sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, không khỏi trợn tròn mắt. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ cảm thấy anh ta không đơn giản. Dù sao tôi cảm thấy hai người rất thân thiết, vậy hãy kể cho tôi nghe về anh ấy đi. Khuôn mặt nguyên soái bỗng nhiên xẹt qua một tia đau xót, bình tĩnh thở dài nói. Anh ấy trước kia là phó đội trưởng của lữ đoàn tác chiến, cũng làm đội phó của tôi. Sau này một lần nhiệm vụ xảy ra sai sót, đội trưởng chúng tôi hy sinh để cứu anh ấy. Anh ấy luôn cho rằng đó là lỗi của mình và không chịu tha thứ cho bản thân. Vì vậy anh ấy đã rời bỏ bộ đội đặc chủng và ở lại trang trại này nhiều năm. Duy An im lặng một lát, bỗng nhiên thở dài. Những gì Dương Diệp trải qua cũng rất giống cô, cho nên cô thập phần có thể lý giải áy náy và thống khổ của anh ta. Cô vô thức nhìn về phía anh ta với ánh mắt đồng cảm. Nguyên soái bỗng nhiên thấy khó chịu với ánh mắt đưa tình này, thoáng phiền não nói. Đừng nhìn nữa, anh ta thích thiên thần áo trắng. Duy An không nói gì, thu hồi tầm mắt, cười ủ rũ. Tôi không đủ trắng hay sao? Hay tôi không đủ đẹp như thiên thần? Nguyên soái cau mày, cô thích anh ta. Duy An ngạc nhiên nhìn về phía anh quản được à? Hừ lạnh một tiếng đứng dậy, Duy An vươn vai thong thả đi về phòng, để lại nguyên soái một mình ở đó uống rượu giải sầu, buồn lo vô cớ. Bây giờ là Tết Nguyên Đán, hiếm có dịp nguyên soái chịu buông tha cho bọn họ đều uống đến mất dạng, phơi nắng ba sào mới lảo đảo đứng dậy. Tối hôm qua Duy An không uống nhiều lắm, vừa rạng sáng đã dậy đi tắm. Sau khi thay quần áo xong, cô không khách sáo đá văng cửa phòng Tống Đình Ngọc, lôi người đàn ông đang ngái ngủ trên giường kia ra. Tống Đình Ngọc mấy ngày nay bị huấn luyện đến không ra hình người, Duy An mềm lòng. đội trưởng đội 3 được Duy An nhờ trông chừng Tống Đình Ngọc huấn luyện trong vài ngày cô đi vắng, đã làm Tống Đình Ngọc kêu cha gọi mẹ, cũng không có nửa điểm thương hương tiếc Ngọc. Duy An đi làm nhiệm vụ mấy ngày, Tống Đình Ngọc quả thực sống không bằng chết. Anh ta luôn nhìn sao nhìn trăng, mong cô trở về, còn kém không quỳ xuống khóc giống chào đón khi thấy Duy An thực sự trở về. Cho nên, đối với lần huấn luyện sinh tồn cuối cùng của năm cũ này, Tống Đình Ngọc vừa nghe là phải đi nhiều ngày, liền ôm chặt đùi Duy An, sống chết, cũng đòi đi theo cho bằng được, không muốn ở doanh trại một mình. Duy An bắt Tống Đình Ngọc và Ngụy Tuyết rời giường, khởi động tay chân, sau đó cùng họ chạy Việt dã. Hai người lính nhỏ trước đây còn lười biếng không có sức lực, nhưng qua mấy tháng huấn luyện cũng xem như có tiến bộ, thể lực cũng tăng lên. Ít ra cũng làm cho Duy An cảm thấy cho dù hai người bọn họ không giúp được gì nhiều nhưng cũng sẽ không làm vướng tay vướng chân người khác. Trên đường chạy trở về nông trại, còn chưa tới cửa, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe quân sự đang đậu bên ngoài. Một người đàn ông mặc vest đang đứng ở đuôi xe, vẫy tay cười với bọn họ. Ngụy Tuyết thô lên, anh, sao anh lại tới đây? Người đàn ông bước lên, hưng phấn ôm lấy em gái, sủng nịnh vỗ gáy cô một cái, cười mắng. Tên nguyên đán em cũng không về nhà, ba mẹ lo lắng nên bảo anh đến xem em. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn về phía Duy An cười nói. Thì ra An An cũng ở cùng Tiểu Tuyết, như vậy anh yên tâm rồi. Duy An cười cười. Ngụy Triết, anh cũng thật có bản lĩnh, ở nơi thâm sơn cùng cấp này mà anh cũng tìm đến được. Ngụy Triết bất đắc dĩ thở dài. Muốn tìm đến các em cũng thật không dễ dàng. Quên đi, thời gian anh không có nhiều, buổi trưa là anh phải đi rồi. Ngụy Tuyết a một tiếng, sốt ruột lại mất mát nhìn anh. Anh vừa đến lại phải đi sao? Chúng ta còn chưa tâm sự xong nữa. Ngụy Triết nhéo nhéo mặt cô. Sao, em không trở về với anh à? Ngụy Tuyết do dự một lát, nhìn vẻ mặt hâm mộ của Tống Đình Ngọc. Mặc dù cô cũng thấy nhớ nhà, nhưng vẫn muốn ở lại nông trường và doanh trại này. Bỗng nhiên thở dài, ánh mắt chậm rãi kiên định. Anh, xin lỗi ba mẹ giúp em. Ngụy Triết xoa xoa đầu cô. Lễ mừng năm mới không trở về nhà, chẳng lẽ anh kết hôn cũng không trở về sao? Ngụy Tuyết kinh hỉ cười rộ lên. Anh muốn kết hôn rồi à? Ngụy Triết mỉm cười. Ngày đã định rồi, ngay tháng sau. An An, lúc đó em cũng phải đến dự đấy. Duy An tính toán và gật đầu nói. Đi chứ, khi đó vừa lúc kết thúc diễn tập, hẳn là sẽ có hai ngày nghỉ, nếu không có việc gì bất ngờ thì nhất định em sẽ đến. Ngụy Triết nhìn kỹ em gái đã mấy tháng không gặp, cô gái nhỏ nũng nịu, sờ cắt tóc ngắn, làn da phơi nắng ngăm đen, nhưng ánh mắt sáng ngời kiên nghị, khác hẳn với trước kia là một đóa hoa được chăm sóc trong nhà ấm, giờ như biến thành một đóa hướng dương rực rỡ sức sống. Ngụy Triết cảm thán thở dài, quay sang nhìn Duy An. Khó trách em luôn tâm tâm niệm niệm quay trở về quân đội, quân doanh quả nhiên là nơi tốt để rèn luyện con người. Ngụy Triết và Duy An có thể xem như cùng nhau lớn lên, quan hệ của hai nhà cũng rất tốt. Cho nên tự nhiên hai người cũng thân thiết như anh em vậy. Một người đàn ông mặt người dạ chó, thế nhưng lại dám to gan lớn mật, dám vô lễ với vợ của ông đây. Nguyên soái thần sắc nghiêm túc, nhấc chân sải bước đi tới, hờ hững liếc Ngụy Triết một cái, duỗi tay nói, xin chào. Ngụy Triết rất tự nhiên nở nụ cười chào đón, bàn tay đang đặt trên vai Duy An buông xuống, bắt tay với nguyên soái. Xin chào, tôi là anh trai của Tiểu Tuyết, tên là Ngụy Triết. Gia đình lo lắng con bé sẽ đón năm mới một mình nên tôi đến xem một chút. Thật xin lỗi nếu gây phiền toái cho anh. Người trong quân đội gặp nhau đều có thói quen chào trước, đặc biệt là nguyên soái luôn lạnh lùng, thế nhưng lại chủ động đến bắt tay với Ngụy Triết. Duy An nhướng mày. Nguyên soái nhíu mày, không khách sáo hỏi, sao anh tìm được đến đây? Ngụy Triết xin lỗi cười cười, có phải tôi làm trái với quy định của mọi người không? Duy An khoát tay, nói gì vậy, nhiệm vụ huấn luyện lần này cũng không phải bí mật gì. Đúng rồi, anh ăn cơm chưa? Theo bọn em đi ăn đi, thức ăn ở nông trường rất ngon đấy. Ngụy Tuyết vội vàng kéo tay áo anh trai. Đúng vậy, anh ăn cùng bọn em bữa cơm, thuận tiện tâm sự một chút. Ngụy Tuyết cũng không từ chối nữa, gật đầu vui vẻ. Vậy phiền tụi em rồi. Duy An đang định đi cùng anh em Ngụy Tuyết đi ăn cơm, nguyên soái bỗng nhiên lên tiếng nói. Bác sĩ Điệp, tôi có việc muốn bàn với cô. Duy An nhíu mày. Chuyện gì? Ánh mắt nguyên soái tràn ngập địch ý, liếc Ngụy Triết một cái, nhàn nhạt nói, chuyện cơ mật. Ngụy Triết là ai chứ? Vô dĩ anh còn có chút xấu hổ, nghĩ rằng mình đã làm trái quy định quân đội nên mới khiến vị thiếu tá mặt lạnh khó chịu. Nhưng vừa nhìn một màn này, nghĩ một chút, sau đó giống như hiểu ra chuyện gì đó. Ngụy Tuyết đảo mắt nhìn Duy An rồi quay qua xem xét nguyên soái, sau đó cũng giống anh trai, mỉm cười đầy ẩn ý. Duy An không chú ý đến phản ứng của hai anh em nhà họ Ngụy, nghĩ nói, được rồi, Tiểu Tuyết, em đi ăn cơm với anh trai trước đi, chị đến sau. Ngụy Tuyết cười hì hì. Chị cứ yên tâm đi, có em ở đây với anh trai rồi. Nguyên Soái không kiên nhẫn mím môi, lễ phép gật đầu với đám người Ngụy Triết rồi xoay người rời đi trước. Duy An đi theo anh ta đến một nơi không có ai và hỏi, có chuyện gì? Nguyên Soái suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói. Tôi muốn nhờ cô khuyên nhủ Dương Diệp, anh ấy là quân nhân giỏi hiếm có, ở nông trại này thực sự lãng phí tài năng. Duy An cau mày, bất mãn nhìn anh. Anh và anh ta từng là đồng đội, anh ấy còn từng là đội phó của anh. Lời của anh mà anh ta còn không nghe, vậy tôi làm gì được chứ? Nguyên Soái thở dài. Cô cũng khuyên giải được Lâm Hữu Ninh rất tốt đấy. Tôi có xem qua hồ sơ của cô từng học lớp tâm lý ở đại học. Duy An cười nhạo. Nếu anh đã đọc qua hồ sơ của tôi, thì cũng nên biết tâm lý học là môn học bắt buộc của sinh viên y khoa. Tôi không có chuyên môn sâu về tâm lý học đâu. Không, cô làm rất tốt. Nguyên Soái còn thật sự nói. Bác sĩ Tống và Ngụy Tuyết đều có tiến bộ rất lớn. Thậm chí cô còn giúp Lâm Hữu Đinh có cuộc sống tốt hơn mà. Duy An hơi sửng sốt, không nói nên lời. Ánh mắt Nguyên Soái nghiêm túc nhìn cô. Cô luôn coi trọng những lỗi lầm trong quá khứ. Thực ra nó cũng đem lại cho cô nhiều lợi ích. Duy An nhướng mày, đảo mắt nói. Anh không phải rất giỏi am hiểu lòng người sao? Tại sao cứ phải tìm tôi? Nguyên Soái mất tự nhiên, khụ một tiếng, ra vẻ nghiêm trang nói. Cô hẳn là biết, làm huấn luyện viên cũng không dễ dàng. Tôi phải tỏ ra uy quyền tuyệt đối trước binh lính của tôi chứ. Duy An cười lạnh. Tôi đã sớm biết anh chỉ ra vẻ hung dữ thôi mà. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, lừa ai vậy chứ? Nguyên Soái bỗng nhiên thở dài. Nếu như tôi có thể thuyết phục Dương Diệp thì anh ta đã không ở lại đây nhiều năm như vậy. Khuôn mặt Nguyên Soái hiện ra một tia phiền muộn, trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ. Anh ta là quân nhân tốt, cũng rất yêu thích bộ đội đặc chủng. Rời đi đội đặc chủng đối với anh ta mà nói không phải là trốn tránh mà là tự trừng phạt mình. Trong lòng Duy An khẽ động. Không ai trách anh ấy, là anh ấy không thể tha thứ chính mình. Trong lòng cô mềm nhũn, sắc mặt dịu đi xuống. Nguyên Soái nhìn thời gian, trịnh trọng nói. Cho nên trông cậy vào cô. Duy An tức giận trừng mắt liếc anh, không kiên nhẫn phất tay. Được rồi, tôi sẽ thử xem có thành công hay không, tôi cũng không nắm chắc. Duy An lười nghe anh nói nhảm, xoay người nói. Đói chết tôi rồi, có gì chờ tôi cơm nước xong thì nói sao? Nguyên Soái im lặng đi theo sau cô, thản nhiên nói. Chúng ta vừa ăn vừa bàn bạc. Bộ dạng Duy An xin tha thứ cho kẻ bất tài. Thôi, tôi không muốn ăn cùng người mặt than đâu, tôi bị khó tiêu. Cô bước nhanh rời đi, để lại Nguyên Soái vẻ mặt ghen tuông. Ngụy Triết nhìn Duy An tiến vào căng tin liền cười nói. Vừa mới nhắc đến em đã xuất hiện. Tiểu Tuyết mới nói cho anh biết, Duy An, cảm ơn em đã chăm sóc con bé. Duy An lấy một đôi đũa và ngồi xuống. Cảm ơn cái gì chứ, Tiểu Tuyết cũng là em gái của em. Ngụy Tuyết nịnh nọt đi tới, ngọt ngào gọi chị. Ngụy Triết nhìn quanh phòng cười nói. Nơi này điều kiện mặc dù có chút khó khăn, nhưng không khí tốt yên tĩnh, như vậy anh cũng có thể yên tâm hơn. Ngụy Tuyết ngoan ngoãn đứng lên. Anh, chị, em đi lấy cơm cho hai người. Ngụy Tuyết vừa đi, trong phòng chỉ còn lại có Duy An và Ngụy Triết. Ngụy Triết rất hiểu về gia cảnh Duy An, biết cô và ba của cô luôn có mâu thuẫn, chủ động mở miệng. Trước khi đến đây, anh đã gặp anh trai của em. Mọi người trong nhà em đều bình an. Anh trai em giờ tốt lắm. À suýt quên, em có cháu trai rất đáng yêu. Duy An vui mừng nói, bọn họ sinh con trai sao? Lúc ấy xảy ra chuyện, cô trốn tránh một thời gian rất dài, sau lại bị ba cưỡng chế trở về xung quân đến bộ đội. Vì vậy cô thậm chí còn không biết rằng chị dâu mình đang mang thai. Ngụy Triết gật đầu. Anh trai em không thể liên lạc với em. Do em đến doanh trại thì bị tịch thu sim điện thoại ấy. Cho nên cũng không thể báo cho em biết khi em bé chào đời. Tuần trước anh đã gặp anh ta đưa đứa bé đến bệnh viện tiêm phòng. Đứa nhóc đáng yêu và mũm mĩm. Vẻ mặt Duy An tiếc nuối. Đáng tiếc em cũng chưa được gặp. Ngụy Triết đã chuẩn bị từ lâu, lấy tấm ảnh ra đưa cho cô. Đây là hình đầy tháng của đứa bé, anh trai em nhờ anh đưa cho em. Duy An vội vàng đặt đũa xuống nhận lấy, nhìn đứa bé mập mạp mặc áo khoác bông màu đỏ trong ảnh, trên khuôn mặt bụ bẫm nở nụ cười tò mò, trong sáng đáng yêu. Ngụy Triết bỗng nhiên nói. Duy An, em xem anh trai em cũng đã có con rồi, còn em thì sao? Vấn đề cá nhân của em khi nào thì giải quyết xong? Duy An ngẩn người lắc đầu nói. Tạm thời em chưa tính đến. Ngụy Triết không đồng ý nhìn cô. Em cũng không còn nhỏ nữa, thanh xuân không thể lãng phí. Hơn nữa chuyện kia đã qua, không thể mãi sống trong bóng tối. Người được mệnh danh tay mổ bụng mà anh biết không phải người như vậy. Duy An ngây ngốc cười. Nói thì dễ nhưng không đơn giản như vậy, duyên phận không thể cưỡng cầu. Ai nói không có duyên? Ngụy Triết nhướng mày bỡn cợt. Anh cảm thấy anh chàng thiếu tá vừa rồi cũng không tệ, trông có vẻ cũng quan tâm em đấy. Duy An kinh ngạc nhìn anh. Quan tâm em á? Ngụy Triết cười thở dài. Đừng nói em không để ý nha, anh ta biểu hiện rõ ràng như vậy, em không để ý ánh mắt anh ta nhìn anh sao? Anh trai em cũng nhìn anh giống vậy đấy. Duy An biết anh trai cô luôn xem Ngụy Triết là tình địch, bật cười nói. Em cũng mới biết thôi, bây giờ còn chưa nghĩ ra cách nào để khéo léo từ chối anh ta đây. Ngụy Triết đánh gãy lời cô. Em đang do dự. Duy An ngẩn người. Ngụy Triết bỗng nhiên cười rộ lên. Duy An, trước kia em sẽ không do dự với những chuyện như thế này. Với tính cách của em, nếu em không thích thì sẽ từ chối thẳng thừng, không chút lưu tình nào cả. Duy An không chắc chắn giải thích. Em chỉ là chưa tìm được từ ngữ thích hợp. Chúng em là chiến hữu, cũng là cộng sự làm việc cùng nhau. Nếu từ chối thẳng thừng, làm cho mối quan hệ cứng nhắc quá thì cũng không tốt lắm. Trước kia cũng có đồng nghiệp theo đuổi em, sao không thấy em lo lắng tìm cách từ chối thích hợp? Người ta còn làm cùng khoa với anh đây. Nhất thời Duy An không nói nên lời. Ngụy Triết cười cười nói. Em do dự, chứng tỏ là em cũng không muốn từ chối anh ta. Duy An, gặp được người thích hợp không dễ dàng, huống chi đối phương cũng có ý với em. Duy An im lặng sau khi nghe Ngụy Triết nói, sau một lúc lâu mới chậm rãi lắc đầu. Anh biết đấy, em là người dễ bị cảm xúc chi phối. Tốt hơn hết là nên giữ một ranh giới rõ ràng giữa công việc và chuyện cá nhân. Em đã từng phạm một sai lầm lớn như vậy, làm sao em dám dẫm lên vết xe đổ đó? Sao là dẫm lên vết xe đổ? Ngụy Triết lơ đễnh lắc đầu. Anh ta không phải Âu Dương Hòa, em không cần phải thương cảm. Hơn nữa anh chàng thiếu tá đó, nhìn cũng không phải là người khiến em dẫm phải vết xe đổ đó. Duy An bị nói đến á khẩu không trả lời được. Ngụy Triết cười rộ lên. Em luôn luôn rõ ràng lưu loát, cũng không phải người thích trì hoãn. Giờ lại do dự như vậy, có thể thấy được là thật lòng để ý anh ta. Duy An, có đôi khi chậm một bước là thực sự vĩnh viễn bỏ lỡ đây. Em xem anh này, lúc trước nếu quyết định thật nhanh thì anh trai em làm sao có thể kiêu ngạo như vậy. Duy Anh nhịn không được, cười ra tiếng. Anh sắp kết hôn rồi, chẳng lẽ còn nhớ nhung chị dâu của em sao? Ngụy Triết bất đắc dĩ khoát tay. Ai bảo anh trai em cả ngày đắc thắng đùng đùng đưa đưa trước mặt anh. Rất nhanh Ngụy Tuyết bưng tới hai bát cháo, Duy An và Ngụy Triết dừng nói về đề tài này, vừa ăn vừa tán gẫu về tình hình ở tổng viện. Ngụy Triết thật sự rất bận, cha anh gần đây sức khỏe không tốt, tinh lực cũng không tốt như trước nữa, cho nên mọi việc trong bệnh viện đều từ từ giao cho anh. Hơn nữa mấy ngày nay, anh đang nghiên cứu cải cách bệnh viện, việc triển khai hệ thống và quy chuẩn mới rất khó khăn, quả thực bận suốt đầu mẻ trán. Ăn xong, Ngụy Triết cũng không ở lại lâu, thấy đã gần đến giờ thì định rời đi. Ngụy Tuyết thực luyến tiếc, cô gái nhỏ vẫn là lần đầu tiên rời xa nhà, cũng là lần đầu tiên rời xa thời gian dài như vậy, không trở về nhà. Anh, em không ở nhà, anh chăm sóc ba mẹ giúp em. Ngụy Triết xoa đầu cô. Tiểu Tuyết, em thực sự trưởng thành rồi. Ngụy Triết vừa định nói lời tạm biệt, khóe mắt chợt liếc thấy một người nào đó đứng ở xa xa, nuốt lời định nói vào bụng, đột nhiên duỗi tay ra, ôm lấy Niếp Duy An. Duy An đột nhiên bị ôm, không được tự nhiên tránh né. Anh làm gì đấy? Ngụy Triết cười nhìn cô một cái đầy ẩn ý, sau đó xoay người, lên xe rời đi. Duy An khó hiểu bĩu môi tiễn Ngụy Triết đi, quay người lại, liền nhìn thấy Nguyên Soái đứng sau lưng, vẻ mặt ủ rũ nhìn cô chằm chằm. Cô lập tức hiểu được, trong lòng cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười vì hành động cố ý vừa rồi của Ngụy Triết. Cô dừng một chút, giả vờ như không biết gì hỏi. Làm sao vậy? Nguyên Soái không trả lời, híp mắt liếc nhìn Ngụy Triết đang đứng bên cạnh, ánh mắt hung dữ khiến cô gái nhỏ sợ rụt cổ lại. Nguyên Soái lạnh lùng mở miệng. Muốn gặp ai thì ra ngoài mà gặp, quân doanh là nơi nghiêm trang. Người không phận sự thì không được tùy tiện ra vào. Thật sự là nằm không cũng trúng đạn. Ngụy Tuyết ở trong lòng trợn mắt há mồm, trên mặt lộ ra vẻ thành thật, ngoan ngoãn gật đầu. Nguyên Soái nhíu nhíu mày. Có đứng ở đây làm gì? Ngụy Tuyết thương cảm nhìn Niếp Duy An, thực không nghĩa khí xoay người, nhanh như chớp bỏ chạy. Duy An không đợi Nguyên Soái mở miệng, cô lên tiếng trước. Tôi sẽ đi tìm Dương Diệp nói chuyện, nhưng phải chờ thời điểm thích hợp, tôi với anh ta không thân quen, tùy tiện đi khuyên nhủ anh ta sẽ không nghe. Nguyên Soái há miệng định nói, nhưng Duy An căn bản không cho anh cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói. Chuyện này không thể vội vàng, thúc giục tôi cũng vô dụng. Được rồi, dù sao chiều mai chúng ta mới rời nông trại, đêm nay tôi tìm anh ta nói chuyện. Nguyên Soái không có ý này. Trong lòng anh buồn bực cào tường, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Tìm anh ta nói chuyện thì cần gì cho buổi tối chứ? Vẻ mặt Nguyên Soái không đồng ý, trừng mắt nhìn cô. Ban ngày nhiều thời gian như vậy. Duy An thậm chí không thể phàn nàn, một lúc sau mới yếu ớt xua tay. Được, tôi sẽ đi nói chuyện với anh ấy ngay. Dương Diệp ngồi trên vách tường của chuồng heo, một chân co lại, một tay đặt trên đầu gối, tay kia cầm nhái cây, chọc kẹo những con heo đang ăn vui vẻ. Bộ đồ rằn di hơi cũ được khoác lên người một cách tùy tiện, khuy áo trên cổ mở rộng, ống tay áo sắn cao, lộ ra cánh tay rắn chắc gầy guộc, nổi rõ gân guốc. Nhìn thế nào cũng thấy giống một tiểu binh cả lơ phất phơ. Duy An đi đến bên cạnh chuồng heo, cười rộ lên nói. Mát tay thật đấy, một đồng nghiệp của tôi từng nuôi một chú lợn nhỏ, cứ tưởng rằng nó là một chú lợn nhỏ ngọt ngào, ai dè sau này nó càng ngày càng to. Dương Diệp mỉm cười, trong mắt có chút hiểu rõ, thở dài nói. Là Mạt Than kêu cô tới à? Lời tuy là câu hỏi, nhưng thực ra lại là câu khẳng định. Duy An cũng không phủ nhận. Anh ấy rất quan tâm đến anh. Dương Diệp thở dài. Tôi biết, cậu ta nhìn bề ngoài thì có vẻ bất cận nhân tình, có đôi khi làm việc rất hà khắc, nhưng lại rất thật lòng quan tâm mọi người bên cạnh. Đừng nhìn cậu ta đối xử với cấp dưới nghiêm khắc, nhưng thật ra cũng là vì cậu ta muốn tốt cho lính của mình mà thôi. Trên chiến trường không được phép có một chút sơ sẩy. Giờ đối với họ nghiêm khắc, sau này bọn họ mới tốt lên được. Duy An gật đầu. Tôi biết, mặc dù có thời điểm tôi với anh ấy cũng bất đồng quan điểm, nhưng tôi không cho rằng anh ấy làm sai. Duy An dừng một chút, quyết định không nên vòng vo nữa, mỉm cười đi thẳng vào vấn đề. Nếu anh đã biết lý do tôi đến đây, thì tôi nói thẳng luôn. Anh vì sao không muốn trở về bộ đội đặc chủng? Với bản lĩnh của anh, ở nông trường là lãng phí nhân tài. Dương Diệp thản nhiên cười nói. Đại đội đặc chủng cũng không phải thiếu người như tôi. Nhưng quốc gia huấn luyện anh không dễ dàng. Quân đội đã đầu tư bao nhiêu công sức cho anh? Chẳng lẽ để anh ở đây cả ngày chỉ để nuôi heo thôi sao? Duy An lắc đầu. Đội trưởng của anh có lẽ chưa bao giờ dạy anh là một người trốn tránh trách nhiệm với nhân dân. Dương Diệp trầm mặc không nói, trong ánh mắt toát ra áy náy và hối hận vô tận. Đó không phải lỗi của anh, nhưng nếu anh lãng phí mạng sống mà ông ấy đã ban cho anh, đó là một sai lầm lớn. Duy An thở dài. Nếu đội trưởng của anh biết rằng ông ấy đã cứu một kẻ đào ngũ, tôi không biết liệu ông ấy có hối hận về quyết định của mình hay không. Dương Diệp lắc đầu, sắc mặt thống khổ nói. Là tôi hại chết anh ấy, nếu không phải vì cứu tôi, anh ấy sẽ không chết. Anh ấy vừa mới có con, đứa bé còn chưa tròn tháng, còn chị dâu... Nhưng ở lại đây, anh có thể bù đắp cái gì? Niếp Duy An nhìn anh. Anh ở nông trường này xem như tự trừng phạt mình. Anh tới đây chỉ để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. Suy cho cùng thì anh cũng như một kẻ đào ngũ phản bội tổ quốc, từ bỏ niềm tin của mình chỉ vì sự bình yên trong tâm hồn thôi. Anh có lỗi với đội trưởng của mình, cũng có lỗi với đứa con không được ở bên cha của anh ấy. Sắc mặt Dương Diệp tái nhợt, mím chặt môi, lộ ra trong lòng đau đớn. Duy An nhìn kỹ vẻ mặt của anh, bỗng nhiên thả chậm giọng nói. Anh có thể dùng một phương thức khác để bù lại. Dương Diệp, anh nhớ đội trưởng của mình không? Tôi tin ông ấy là một quân nhân tốt hiếm có. Ông ấy không chút do dự cứu anh. Vì sao anh không tiếp tục học tập tinh thần của ông ấy và trở thành một người giống như ông ấy? Duy An thở dài. Quân nhân là một thiên chức, khó tránh khỏi đủ loại hy sinh. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể vì những hy sinh đó mà dừng lại. Tổ quốc cần chúng ta, nhân dân cần chúng ta, và linh hồn của những anh hùng đã qua đời cũng cần chúng ta đi bảo vệ hòa bình cho tổ quốc và gia đình của họ. Trong mắt Dương Diệp như nổi lên gió lốc, lóe lên rồi biến mất không ai thấy, chỉ để lại nỗi đau khôn tả và cảm giác tội lỗi không bao giờ có thể bù đắp được. Duy An đồng cảm nhìn anh, cô biết loại hối hận không thể buông bỏ này xày vò thế nào, và cô cũng có thể hiểu được cảm giác chỉ muốn chết đi. Nhưng dù thế nào đi nữa, người còn sống vẫn phải tiếp tục sống. Dương Diệp, tôi biết cho dù không có ai trách anh thì trong lòng anh cũng sẽ không khá hơn. Anh sợ những người anh em từng kề vai sát cánh năm xưa không ai tiếp nhận anh. Nếu như anh thật sự không thể tha thứ cho chính mình, vậy anh hẳn là nên dùng sinh mạng của mình để tiếp tục sự nghiệp của đội trưởng, chứ không phải vì muốn bình yên trong tâm hồn mà trốn ở đây lừa mình dối người cả đời. Dáng người Dương Diệp cao ngất gầy gò, so với Nguyên Soái uy vũ kiên cường thì đây là hai phong cách khác nhau. Trong khi Nguyên Soái nghiêm khắc tàn nhẫn, Dương Diệp hoàn toàn là một lão binh ôn hòa dễ mến. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, ngước mắt nhìn Duy An, trong mắt giống như lộ ra tia cầu cứu của người sắp chết đuối. Một lúc sau, đột nhiên không ngừng nức nở. Người đàn ông cứng rắn đã trải qua vô số lần thử thách, bất kể khó khăn như thế nào, trong thời khắc sinh tử, vẫn kiên quyết và ngoan cường không rơi nước mắt. Nhưng giờ phút này, ngồi ở một góc hẻo lánh của trang trại, che mắt và khóc nức nở. Duy An không nói thêm gì nữa, cho anh ta không gian riêng tư để bộc lộ cảm xúc, lặng lặng xoay người tránh đi. Duy An vừa quay người chỗ khúc cua thì thấy một người ngồi xổm cắn mu bàn tay, yên lặng rơi lệ. Duy An sờ sờ đầu cô gái nhỏ, nhẹ giọng thở dài. Sao em ở đây vậy? Ngụy Tuyết lau nước mắt, nghẹn ngào mở miệng. Em đều nghe được. Duy An sửng sốt, không nghĩ tới những gì nói với Dương Diệp bị Ngụy Tuyết vô tình nghe được, thở dài nói. Nghe được cũng tốt. Tiểu Tuyết, quân đội không phải chơi đùa như em tưởng tượng đâu. Bộ đội đặc chủng cũng không anh hùng và bí ẩn như em nghĩ. Nếu em muốn trải nghiệm cuộc sống, nơi này không thích hợp với em. Ngụy Tuyết lắc đầu. Chị, em hiểu ý của chị. Quả thực lúc đầu em có ý định đến đây là để chơi đùa. Nơi này nhiều trai đẹp như vậy, cũng không cần phải làm việc mệt chết khiếp như ở tổng viện. Chị, em sai rồi. Giờ em nghiêm túc, em không phải ở đây chỉ để vui chơi. Vậy em vì cái gì? Ngụy Tuyết trầm mặc, hồi lâu mới lắc đầu nói. Em cũng không biết vì cái gì. Ở đây, em nhìn thấy mỗi người đều tích cực hướng về phía trước, dũng cảm cố gắng, có lý tưởng, có mục tiêu. Em cảm thấy mình đã phát triển rất nhiều. Em cũng nhớ nhà và ba mẹ anh trai, nhưng em cảm thấy rằng nếu em rời đi bây giờ, em không muốn. Duy An gật đầu hiểu ý. Ngụy Tuyết đang trong giai đoạn bối rối và không có kế hoạch, cũng như mục tiêu rõ ràng cho tương lai. Trên thực tế, những người trẻ tuổi như Ngụy Tuyết có điều kiện gia đình tốt và công việc ổn định, rất ít khi nghĩ đến tương lai, từng bước sống cuộc sống yên bình trước mắt. Nếu không phải tâm huyết dâng trào, Ngụy Tuyết có lẽ cả đời đều trôi qua êm đẹp như vậy. Cuộc sống như vậy không phải là không ổn, chỉ là sau khi trải qua cuộc sống đẫm máu trong quân đội và nhìn thấy rất nhiều người vì niềm tin của mình mà hy sinh, Ngụy Tuyết tự nhiên không còn an phận thủ thường như trước nữa. Ngụy Tuyết khóc có lẽ không chỉ là vì thương cảm quá khứ của Dương Diệp mà có lẽ là khóc cho chính mình. Duy An vỗ vai cô gái nhỏ nhẹ nhàng nói. Chị hiểu rồi, Tiểu Tuyết, em đã tiến bộ rồi, em đang làm rất tốt. Ngụy Tuyết sụt sịt. Em thì cảm thấy em một chút tiến bộ cũng không có. Sao lại như vậy? Duy An nhịn không được cười lên tiếng. Thật sự. Đôi mắt Ngụy Tuyết ướt át nhìn cô giống như xuyên tường nhìn người khác. Em vẫn như cũ, muốn tìm một quân nhân làm chồng ạ. Hơn nữa em cảm thấy em tìm được rồi. Nụ cười Duy An đông cứng trên mặt. Ngụy Tuyết thu hồi tầm mắt, cẩn thận nhìn cô, yếu ớt hỏi. Được không chị? Dù sao chị có đại soái rồi, em có thể theo đuổi Dương Diệp không? Cái gì gọi là cô có đại soái chứ? Lỗ tai Duy An ửng đỏ, trên mặt mang theo tia xấu hổ mất tự nhiên, trừng mắt nhìn Ngụy Tuyết. Em thích ai theo đuổi ai, đều không liên quan đến chị. Ngụy Tuyết chớp mắt vô tội nói. Chị, hạnh phúc của chị rất quan trọng, em không tranh đàn ông với chị. Duy An quả thực không biết nên đáp như thế nào, trợn tròn mắt, sau đó bỏ đi. Cô cảm thấy vừa rồi, mình không nên dừng lại an ủi xú nha đầu đó. Ngụy Tuyết là con nhóc tinh ranh, chuyên gia giả heo ăn thịt hổ, làm sao cần người khác an ủi chứ? Duy An tức giận xoa ngực, nghĩ rằng người nên được an ủi bây giờ chính là mình mới đúng. Nguyên soái đang chờ, thấy cô sắc mặt không tốt hùng hổ trở về, không khỏi nhíu mày, đứng lên tiến ra đón. Duy An trừng mắt nhìn anh, tức giận nói. Tôi đã nói những gì cần nói rồi, anh ta có thể vượt qua được rào cản hay không thì không phụ thuộc vào tôi, giờ đừng quấy rầy tôi. Nguyên soái bị giống đến sửng sốt, ngơ ngác hỏi. Cô bị sao vậy? Duy An bỗng cảm thấy khó chịu không thể giải thích được khi nhìn thấy anh như bây giờ. Nghĩ đến việc có biết bao nhiêu người biết được tâm tư của anh, nhưng bản thân anh thì lại không nói lời nào, khiến cho hết người này đến người khác chạy đến chỗ cô thay anh bày tỏ tình cảm. Tự dưng cô cảm thấy rất tức giận. Cô hất tay anh ra trừng mắt. Kỳ sinh lý. Sắc mặt Nguyên soái bỗng nhiên không được tự nhiên, chân mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Anh mím môi, cố gắng bình tĩnh nói. Vậy cô nghỉ ngơi nhiều một chút. Duy An nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy hết giận không ít. Ngày hôm sau trở về doanh trại, Duy An tắm rửa xong trở lại ký túc xá, liền phát hiện trên bàn có một gói đường đỏ. Cô nói mình đến kỳ sinh lý chỉ là thuận miệng nói bừa, nào có nghĩ đến Nguyên soái lại để bụng, còn vụng trộm đưa tới một gói đường đỏ. Duy An không biết vì sao, chỉ nhìn túi đường đỏ kia liền cảm thấy ngọt ngào, vui vẻ, cười rộ lên. Sau năm mới, nhiệt độ vừa tăng lên và các cuộc tập trận quân sự bắt đầu. Trong đợt diễn tập đối kháng liên hợp giữa ba quân Tây Nam, Hoa Trung và Đông Bắc, địa điểm tập trận được xác định bằng cách bốc thăm là ở phía Tây Nam. Bộ đội đặc chủng Hoa Nam Lợi Nhận vốn có chút lo lắng trong lòng, mặc dù họ tràn đầy niềm tin vào chiến thắng, nhưng có thêm ưu thế sân nhà đã thúc đẩy tinh thần của họ hơn. Tuy đã chuẩn bị rất kỹ cho đợt diễn tập quân sự này rất nhiều lần, nhưng vào ngày đầu tiên của đợt diễn tập chính thức, nhóm tân binh này vẫn có chút kích động. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tham gia diễn tập đối kháng liên hợp ba quân với quy mô lớn như vậy. Duy An cũng không nhàn rỗi, sáng sớm đã lên xe cấp cứu, kiểm tra tất cả các loại thuốc để đảm bảo rằng trong trường hợp xảy ra tai nạn có thể tiến hành sơ cứu nhanh nhất. Địa điểm diễn tập đã được bố trí, từng cứ điểm đều có người đứng gác, đài quan sát trên cao đều tập hợp các tướng lãnh đạo, các thủ trưởng quân khu đều dùng ấm nhòm, một khắc cũng không ngừng quan sát người của mình. Đại đội trưởng Trần đứng trên một khu đất cao, vừa nói chuyện với đội trưởng lữ đoàn trinh sát đổ bộ chiến đấu 6 của hải quân, ánh mắt sắc bén vừa quan sát dò xét mọi ngóc ngách của nơi diễn tập. Cơ bản thao diễn quân sự không có vấn đề gì, những binh lính này mỗi ngày đều huấn luyện, giờ chỉ giống như là đi dạo. Nguyên soái rất yên tâm, ngồi ở điểm đóng quân theo dõi diễn tập. Trọng điểm của đợt diễn tập là sau khi quá trình giao chiến cơ bản đã hoàn thành, cuối cùng chính là nhiệm vụ tác chiến đặc biệt. Nguyên soái hồi hộp nhìn những chiếc trực thăng Mi-171 bay ngang qua, những đốm đen nhỏ nối đuôi nhau xuất hiện trên bầu trời, sau đó những bông hoa nở rộ lên trên không trung, từ từ đáp xuống đất. Nhảy dù vào hậu phương của địch, sau đó bắt đầu nhiệm vụ phục kích tác chiến đặc biệt. Quân khu Tây Nam với tư cách là Hồng quân muốn đánh chiếm vùng đất cao do hai quân khu khác cùng chiếm giữ, mà nhiệm vụ của đại đội đặc chủng là đột kích vào phòng tuyến hậu phương của địch. Phi vụ nhảy dù đã được diễn tập nhiều lần, nhưng nguyên soái vẫn có chút căng thẳng, chăm chú nhìn lên bầu trời. Anh thở phào nhẹ nhõm khi người lính cuối cùng bước lên hồng tâm an toàn. Đừng lo, bọn họ đều rất giỏi. Duy An không biết khi nào đứng bên cạnh anh, buông ống nhòm an ủi nói. Sẽ không có tai nạn nào đâu. Sắc mặt nguyên soái hỏa hoãn. Lính của tôi dĩ nhiên phải giỏi rồi. Duy An mỉm cười vỗ vai anh, sau đó lên xe cấp cứu, đi đến cứ điểm tiếp theo. Nguyên soái nghĩ nghĩ, ở chỗ này chờ cũng không có tác dụng gì, liền lái xe đi theo cô. Bên này cấp trên khẩn trương lo lắng, bên kia bộ đội đặc chủng luồn sâu vào rừng rậm cũng rất hồi hộp, vừa hành quân gấp gáp nhanh chóng hướng đến đích, vừa phải luôn đề phòng kẻ địch rình rập. Mã Chấn và Phùng Duệ ở cùng một tiểu đội, dẫn đường ở phía trước với vai trò là người tấn công. Thiệu Chính và Chu Tường có sự ăn ý rất cao, một người là tay súng bắn tỉa, người kia là quan sát viên, không bỏ qua một tia gió thổi cỏ lay nào. Dọc đường đều có bẫy ở khắp nơi, nếu không cẩn thận thì rất dễ rơi vào bẫy. Mã Chấn liếc nhìn sắc trời, ngồi xuống dưới gốc cây thở hồng hộc, cởi mũ ra, lau mồ hôi rồi lại đổi vào, thấp giọng nói. Không được, phía trước đều rất nguy hiểm. Phùng Duệ nhìn tấm bản đồ trong tay, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Mã Chấn nói đúng, càng đến gần mục tiêu, kẻ địch sẽ phục kích càng nhiều. Chúng có số lượng người gấp đôi chúng ta, hơn nữa tinh nhuệ không kém chúng ta. Nếu muốn đột phá phòng tuyến phía sau của bọn họ, phải âm thầm lẻn vào, không thể cứ trực tiếp xông lên như vậy. Thiệu Chính nằm rạp trên mặt đất, dán mắt vào ống ngắm, thấp giọng mắng một câu, sốt ruột hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Tường lấy một gốc cỏ trong miệng đo hướng gió và tốc độ, lời nói có chút mơ hồ. Chúng ta có thể điều chỉnh chiến lược của mình, phải đánh bất ngờ mới thành công. Phùng Duệ cau mày. Phải đánh bất ngờ, theo tốc độ hành quân trước đây của chúng ta, phải mất 5 giờ để đến nơi. Nếu chúng ta đến sớm hơn, họ sẽ mất cảnh giác, như vậy tập kích bất ngờ có thể thành công. Vẻ mặt Mã Chấn buồn bã hỏi, làm sao rút ngắn thời gian hành quân, con đường phía trước chỉ càng ngày càng khó đi. Có đường tắt không? Chu Tường thở dài, con đường này đã coi như tốt nhất, những con đường khác đều chưa từng đi qua. Đường xá đều do người làm. Phùng Duệ đặt bản đồ lên đầu gối, ngón tay lướt qua một khu vực. Từ chỗ này có một ngọn núi cao ở góc đông nam, trở thành hàng rào tự nhiên, cho nên phòng thủ của bọn họ nhất định phải yếu nhất ở chỗ này. Đúng vậy, chúng ta quay đầu đi bộ. Hơn một giờ mới đến, vừa vặn tránh đối đầu trực diện với bọn họ. Hai mắt Mã Chấn sáng lên. Tôi nghĩ chúng ta có thể thử, như vậy có thể rút ngắn 2 giờ hành trình. Chu Tường có chút do dự. Nhưng ngọn núi này quá nguy hiểm, xung quanh không có chỗ che chắn. Nếu chúng ta leo lên nửa đường và bị kẻ thù phát hiện, thực sự không có nơi nào để ẩn nấp, chúng ta chỉ có thể bị làm bia ngắm. Thiệu Chính cắt súng đi, ngồi xuống uống một hớp nước. Quân nhân phải đi nước có hiểm, nếu không đi như vậy, chẳng lẽ muốn đối đầu trực diện với bọn họ sao? Phùng Duệ suy nghĩ cẩn thận một lát, mở miệng nói. Như vậy đi, chúng ta chia làm hai tổ. Mã Chấn và tôi vẫn như cũ, là vai trò đột kích trước đi. A Chính, cậu và Chu Tường sẽ hỗ trợ phía sau. Lưu Tam và Tiểu Dương hỗ trợ hỏa lực. Hai tiểu binh vừa đuổi tới, vội vàng gật đầu thở gấp nói. Vâng. Phùng Duệ chỉ vào một điểm trên bản đồ. Đây là vùng đất không có người ở và nghiêm cấm quân đội tùy đến gần. chúng ta phải cẩn thận, đừng đi qua đó, đi vòng từ một bên. Mã Chấn trợn tròn mắt xoa cằm hỏi, làm sao, đi qua chỗ đó không phải nhanh hơn sao? Phùng Duệ nghiêm nghị lườm cậu ta một cái, nghiêm nghị nói, ai biết khu vực này để làm gì, nếu là khu thí nghiệm của quân đội thì sao, bên trong không biết nguy hiểm như thế nào, đi nước cờ hiểm thì ít nhất cũng phải có cái đảm bảo an toàn chứ. Mã Chấn nhức đầu, cười thành thật nói, hiểu rồi, Phùng đội, thả lòng đi, làm gì mà căng thẳng như vậy? Phùng Duệ liếc nhìn đồng hồ, cất bản đồ đi và nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Nghỉ ngơi chưa đầy 5 phút đã phải lên đường ngay, họ đã quen với việc này và không cảm thấy gì. Mọi người nghe vậy, liền nhặt ba lô lên vai, ôm súng quan sát xung quanh, sau đó thực hiện một ám hiệu an toàn. Phùng Duệ gật đầu, nắm chặt nắm đấm và duỗi ra, những người khác cũng duỗi nắm đấm ra chụm lại với nhau. Đây là hành động nâng cao tinh thần của họ trước mỗi hành động. Phùng Duệ quát khẽ nói, nhớ rõ, chúng ta là ai? Mọi người đồng thanh, Hoa Nam lợi nhận. Cái gì là lợi nhận? Phần sắc bén nhất của gươm và súng. Vì sao được gọi như vậy? Chúng ta là gươm và súng của nhân dân, gươm và súng của đất nước, lưỡi gươm sắc bén đâm thấu tim quân thù. Đây là khẩu hiệu ngày nào cũng phải hô, nhiệm vụ nào cũng phải nói một lần. Nhưng dù có nói bao nhiêu lần đi nữa, dù là tiếng sống rung trời chuyển đất hay là tiếng thì thầm trầm đục như bây giờ, nó luôn truyền cảm hứng, làm cho máu trong người bọn họ bùng cháy ngay lập tức như thể lần đầu tiên nghe thấy. Phùng Duệ và Mã Chấn đi trước, hai người rất nhanh đã đến chân núi. Ngọn núi này quả thực rất nguy hiểm, đá trơ trụi không có điểm tựa và cũng không có cây cối để trú ẩn. Mã Chấn nhổ nước bọt hai lần vào lòng bàn tay, xoa xoa hai tay vào nhau và bắt đầu leo lên. Phùng Duệ lo lắng dặn nói, cẩn thận, đừng nóng vội. Mã Chấn ngậm một con dao găm trong miệng, hừ một tiếng, linh hoạt như một con khỉ, dùng cả tay và chân, nhanh nhẹn leo lên trên. Phùng Duệ cũng không nhàn rỗi, đưa lưng về phía núi cao, trong tay luôn cầm súng trong tư thế sẵn sàng, ánh mắt cảnh giác, không buông tha một tia gió thổi cỏ lay. Mã Chấn nhanh chóng thả dây leo từ trên cao xuống, thở hổn hển vẫy tay ra hiệu. Phùng Duệ cất súng trên vai, nắm lấy dây leo lên. Hai người ngay cả thở cũng không kịp, lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác, tầm nhìn từ trên cao rất tốt, thuận tiện cho bọn họ bao quát. Không lâu sau, Lưu Tam và Tiểu Dương đi sau cùng cũng thuận lợi leo lên. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, liền dựa theo kế hoạch mà bắt đầu hành động. Mã Chấn nhíu nhíu mày. Có vấn đề, nơi này quá yên tĩnh. Mặc dù có cây cối che phủ, nhưng bọn họ cũng không thể một chút phòng bị cũng không có. Phùng Duệ cũng đã nhận ra, ghim súng thật chặt, cẩn thận đi tới. Đừng coi thường, đây là vùng đất không có người ở, khu vực cấm không biết có cái gì nguy hiểm, mọi người cẩn thận đề phòng. Nguyên Soái và Duy An đã sẵn sàng ứng phó ở vạch đích, trong lều chật kín người từ quân khu của họ, đội thông tin, sở chỉ huy. Trong doanh trướng vang lên tiếng cạch cạch gõ bàn phím điên cuồng. Duy An đưa cho anh một cốc nước. Yên tâm đi, tôi thấy anh còn căng thẳng hơn bọn họ. Nguyên Soái nhận cốc nước thản nhiên nói. Đây là vinh dự tập thể của quân khu chúng ta. Duy An có thể hiểu rất rõ rằng hầu như mọi người trong quân đội đều có tính cạnh tranh. Hơn nữa, những cuộc tập trận đối đầu quân sự quy mô lớn này rất quan trọng. Kẻ thua cuộc chính là thể diện của cả quân khu. Nguyên Soái uống một ngụm nước, bỗng nhiên ngẩn người, kinh ngạc nhướng mày. Ngọt. Duy An cười tủm tỉm nhìn anh. Ngon không? Tôi có bỏ thêm đường đó. Ánh mắt Nguyên Soái lóe lên, hơi cụp mắt xuống, chậm rãi uống cạn ly, không nhìn cô. Có chuyện rồi. Sắc mặt Nguyên Soái trở nên nghiêm túc, lập tức đứng dậy, nói. Một chiến sĩ thông tin mở hình ảnh quét vệ tinh vừa nhận được, chỉ vào chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình, rồi lo lắng nói. Họ vào bãi mìn rồi. Cái gì? Duy An kinh ngạc nhảy dựng lên. Sao lại chạy đến bãi mìn? Sắc mặt Nguyên Soái cực kỳ khó coi. Bọn họ muốn đi đường tắt để tránh Lam quân, bất ngờ đột hậu tuyến phòng ngự của địch. Duy An gấp đến độ không được. Mau thông báo cho bọn họ, vạn nhất dẫm phải mìn rất nguy hiểm. Người lính thông tin lén liếc nhìn Nguyên Soái và Duy An rồi cúi đầu im lặng. Nguyên Soái nghiêm mặt, cả người phát ra hàn ý làm cho người ta không kiềm được mà run sợ, trầm mặc hồi lâu mới gian nan mở miệng nói. Diễn tập còn chưa kết thúc. Duy An lập tức hiểu ra, mọi người đều hiểu rằng cuộc tập trận vẫn chưa kết thúc, cho dù có chuyện gì xảy ra họ cũng không thể dừng lại. Bởi vì quân lệnh như sơn, bởi vì diễn tập chính là chiến trường thực sự. Duy An hiểu được, cũng lý giải được những nguyên tắc nghiêm khắc tàn nhẫn đó. Nhưng cô vẫn không thể trơ mắt nhìn những sinh mạng trẻ tuổi bởi vì chút quy tắc này mà tiêu tan. Duy An không nói một lời, xoay người bước đi. Đứng lại. Thanh âm Nguyên Soái lạnh băng. Quân lệnh không thể trái. Duy An đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh. Đó là con ngươi. Nguyên soái lạnh lùng nhìn cô, dùng sức lặp lại từng chữ. Quân lệnh không thể trái. Thượng sĩ thấy hai người dương cung bạt kiếm với nhau, vội vàng đứng dậy hòa hoãn. Thiếu tá Điệp đừng kích động, bọn họ đều là quân nhân huấn luyện bài bản, thành tích giả phá bom mìn cũng rất tốt, sẽ không có việc gì. Muộn rồi. Người lính thông tin ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn vào màn hình, lẩm bẩm nói. Nhưng hai chữ ấy như bom nổ tung trong lòng mỗi người. Tập truyện của chúng ta ngày hôm nay xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tập truyện tới, mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.